Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 68, chút nào không khác biệt. Oanh, ngoại đạo ma tượng ầm ầm ngã xuống đất, đại địa trở nên sụp đổ, một cỗ khí lãng khổng lồ mạnh mẽ chấn động ra, hầu như thổi người con mắt đều không cách nào mở ra, tóc đều bị thổi tan, đón gió lay động. Obito dưới chân chấn động, thân hình một hồi hỗn loạn, hắn nguyên bản là đứng ở ngoại đạo ma tượng trên đầu. Lúc này ngoại đạo ma tượng ngã xuống đất, lực đạo trực tiếp truyền tới trên người của hắn, để hắn kém chút bị vén bay ra ngoài. Thân thể hắn chấn động, có thể là nội tâm của hắn càng thêm chấn động bất an. Đây chính là ngoại đạo ma tượng a, lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Ngoại đạo ma tượng một quyền, tuyệt đối so với ba con vĩ thú hợp lực trùng kích càng thêm hung hãn. Như vậy một quyền, lại bị Si Phong lấy nhân loại khu, gắng gượng đánh trở về. Hắn còn là không phải người, làm sao biết mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt, Obito trong lòng đều sinh ra như vậy liên tưởng, mà Si Phong cũng là tựa như cũng không có làm ra cái gì tựa như. Lắc lắc tay. Cho dù cùng ngoại đạo ma tượng liều mạng một quyền, hắn cũng giống như con là bình thường mọi người ẩu đả giống nhau. Căn bản không có nửa phần đau đớn cảm giác. Lại nhìn kỹ một chút hắn đất đai dưới chân, rõ ràng chính diện đem ngoại đạo ma tượng một quyền đánh bay. Dưới chân hắn lại căn bản không có hãm sâu đại địa chi chung. Thậm chí bàn chân ranh giới đại địa cũng không có một tia phá nát. Loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nguyên nhân chỉ biết có một, lực lượng của hắn so với ngoại đạo ma tượng càng mạnh. Không phải, hắn tuyệt đối không có cường đại đến trình độ như vậy. Nếu không, trực tiếp sẽ giết ta không phải chấm dứt. Obito lập tức hủy bỏ sự thật này. Bởi vì nếu như không phải như vậy, hắn quên sống chết tấn công ý nghĩa ở đâu đâu. Hắn Obito tuyệt đối không phải sẽ bị địch nhân một quyền đánh bay, thuận tay đập chết văn tử, mà là tuyệt cường cường giả, có thể uy hiếp được địch người sinh mạng cường giả. Cũng tốt, ta để ngươi biết một chút về ngoại đạo ma tượng lực lượng chân chính. Obito con mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Lúc này, hắn cũng không muốn cái gì kế hoạch hoàn toàn tính. Trước tìm về khẩu khí này mới là thật. Huống chi lúc này cùng Si Phong giao chiến, hắn cũng vô pháp làm được tận thiện tận mỹ. Dứt khoát như vậy, Obito bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong thân thể bộc phát ra một cỗ kinh người chakra, chèn ép không khí, phát sinh hát xì thanh âm cổ quái, thậm chí ngay cả không khí cũng vì đó chấn động ra tới. Vẻ này chakra coi như ở Si Phong dưới áp chế của, cũng chừng phong vân biến sắc khổng lồ. Thậm chí đủ để cùng Si Phong bộc phát ra khí thế ngang nhau đối kháng. Thậm chí ở số lượng bên trên càng là mơ hồ càng tốt hơn. Si Phong chakra khổng lồ là bởi vì hắn đem dương độn tu hành đến rồi đại thành chi cảnh. Như vậy bình thường không có gì là Obito cũng có thể sở hữu cường hãn như thế chakra, nguyên nhân là Si Phong trong mắt hơi híp, khóe miệng khơi mào một tia như có như không nụ cười. Ta nói sao, ta đã cảm thấy cái này ngoại đạo ma tượng có chút hơi yếu a. Nguyên lai là chuyện như thế. Obito trên người bộc phát ra chakra thình lình phơi bày 9 loại. Nhan sắc, vàng, lam, bạch, hồng. Trong đó phảng phất có mãnh thú gào thét âm thanh vang vọng tứ phương. Mà cái kia 9 loại nhan sắc trong, dường như hỏa diễm màu đỏ thẫm so với những thứ khác nhan sắc lược mờ nhạt một chút. Vĩ thú, thì ra ở trên người của ngươi a. Đáng tiếc, cái này đối với ngươi mà nói cũng không có gì chứng dụng. Si Phong nhẹ nhàng cười, vĩ thú đích thật là một cỗ lực lượng rất mạnh. Thế nhưng cái kia là đối với ảnh cấp dưới người mà nói. Đối với siêu ảnh cấp khác Obito mà nói, đó chỉ là một chakra kho dự trữ mà thôi. Đương nhiên, nếu như vĩ thú có thể cam tâm tình nguyện thần phục cái kia là hai chuyện khác nhau. Nhất là mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Đáng tiếc, Obito căn bản sẽ không phế cái nào tâm tư. Hơn nữa, hắn còn có một cái đồ thay thế. Đát, Obito chân chợt một bước. Tiếp lấy, ngoại đạo ma tượng nhất thời liền dường như cây cối giống nhau. Ở Obito dưới chân mọc ra một đạo cây mây một dạng cái ống. Trực tiếp liên tiếp ở Obito chỗ ót. Tiếp lấy, cái kia vô cùng to lớn 9 loại vĩ thú chakra liền dường như tìm được rồi phóng thích điểm tựa như. Điên cuồng đi qua cái kia một cái ống hiện lên vào ngoại đạo ma tượng trong thân thể đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp 9 tiếng. Ngoại đạo ma tượng cái kia vẻn vẹn khép lại con mắt bỗng nhiên mở ra. Lộ ra từng viên một hiện ra tia máu trong mắt. Dữ tợn, khủng bố, vĩ thú phía trước vẫn không có bị để vào ngoại đạo ma tượng trong. Có lẽ là bởi vì ngoại đạo ma tượng khống chế lại tương đối khó khăn. Có lẽ là bởi vì 9 cái vĩ thú cũng không có toàn bộ góp đủ. Cửu vĩ là dùng thật giả lẫn lộn kim giác ngân giác huynh đệ thay thế. Chúng nó vẫn giấu ở Obito trên người. Cái kia vô cùng to lớn thông linh trận dường như không chỉ có chỉ là triệu hoán tác dụng. Còn có ức chế vĩ thú lực lượng. Bất quá hiện tại, cái kia 8 cái vĩ thú cộng thêm thật giả lẫn lộn ngụy cửu vĩ đều đã nhét vào ngoại đạo ma tượng. Trong, chuyện này nhất thời để bên ngoài hoàn thiện. Phù phù, phù phù, dường như tim đập âm thanh vang lên bên tai mọi người. Ngoại đạo ma tượng chợt há to mồm, phát sinh một tiếng không giống tiếng người rít gào. Giống mãnh thú một dạng rít gào quanh quẩn tại trống trải đại địa bên trên. Một cỗ làm cho không người nào có thể sao lãng khí lãng theo cái này rít lên một tiếng chợt bộc phát ra, cái kia chỉ cần giống lên một tiếng khí lãng, đều so trước đó Si Phong cùng nó một quyền chống lại thời điểm khí lãng càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, Sunet đều từ cái kia ngoại đạo ma tượng thân thể cao lớn bên trên cảm nhận được một tia kiềm nén. Thiếu ở nơi nào ma ma tức tức, người chính là vội vàng đem tiểu đội gọi ra a. Phanh, vậy vừa nãy còn chỉ cao khí ngang phát sinh mãnh thú giống nhau gầm thét ngoại đạo ma tượng bỗng nhiên bị cắt đứt. Si Phong chợt một quyền đánh vào cái kia ngoại đạo ma tượng chính trung tâm, phịch một tiếng dĩ nhiên lần nữa đem đánh bay đứng lên. Nó cái kia thanh âm gầm thét cũng từ trên đường hơi ngừng, ngược lại biến thành dường như nước nở lại tựa như thanh âm. Rõ ràng vừa rồi mới chỉ có chiếm được 9 cái vĩ thú chakra, tuy là kim giác ngân giác hơi có chút không đủ, thế nhưng so với bình thường vĩ thú vẫn là không nói chơi. Rõ ràng thu được lớn như vậy trợ lực, nhưng là vận mệnh của hắn lại cùng ngay từ đầu hoàn toàn không có có một tia biến hóa. Obito mặt sắc khó coi có thể chảy ra nước. Hắn hàm răng khẽ cắn. Sau đó hai tay giận dữ kết ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.